Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832. Người nói ai là phản đồ? Là ai muốn đi ra ngoài tránh một hồi a? Ngay tại Diệp Nguyên Linh đem Diệp Nguyên Thư đẩy ra phía ngoài ngay miệng. Một đạo hơi có chút sắc nhọn thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Làm cho vị này hộ vệ đội trưởng sắc mặt, trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi. Nguy rồi, gia hỏa này làm sao đến mức như thế nhanh chóng. Diệp Nguyên Linh trong tay động tác cứng đờ, sắc mặt khó coi xoay đầu lại. Lần theo hẳn ánh mắt nhìn, Diệp Băng cùng Diệp Nguyên Thư đều là nhìn thấy lại một đội y giáp tươi sáng hộ vệ hướng phía bên. Này bước nhanh mà đến, đi đầu một người niên kỷ cũng không lớn, nhưng là giống như Diệp Nguyên Linh, đều đạt đến nhất phẩm thiên vương cấp độ, rất rõ ràng cũng là một gã hộ vệ đội tiểu đội trưởng. Chỉ bất quá thanh âm người này sắc nhọn, tướng mạo cũng có chút cay nghiệt, xem xét liền kẻ đến không thiện, nhìn người nọ thời điểm, một bên Diệp Nguyên Thư trên mặt, rõ ràng là hiện ra một vòng cười lạnh, bởi vì Diệp Nguyên Thư biết. Cái này tên là Diệp Nguyên Thanh Gia Hòa, chính là cái kia vị đối thủ một mất một còn một phe. Chỉ bất quá trước kia tại hắn thời kỳ toàn thịnh thời điểm. Một cái nhất phẩm thiên vương, lại làm sao có thể dám trêu chọc hắn cái này Diệp gia đệ nhất thiên tài. Như vậy cũng nói, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là có chia cao thấp, đã có Diệp Nguyên Thư dạng này cửu phẩm thiên vương thậm chí là linh quân cường giả. Cũng có được những này một nhị phẩm thiên vương trung tầng thiên tài. Diệp Nguyên Thanh, nơi này là ta cai quản phạm vi, ngươi còn là từ ở nơi nào tới thì về nơi đó a. Diệp Nguyên Linh sắc mặt khá khó xử nhìn, vô ý thức liền tiến tới một bước, đem Diệp Nguyên Thư cho ngăn ở phía sau. Thành như hắn nói, liền xem như tại cái này Diệp ra lối vào, cũng phân làm mấy cái khu vực. Hắn đều âm thầm may mắn Diệp Nguyên Thư hai người truyền tống lúc tiến vào. Đúng lúc là tại chính mình phạm vi, mọi người cùng là nhất phẩm thiên vương. Diệp Nguyên Linh cũng chưa chắc liền sợ cái kia Diệp Nguyên Thanh. Chỉ bất quá hắn lời vừa nói ra, lại là dẫn tới cái kia Diệp Nguyên Thanh một mặt cười lạnh. Hiển nhiên hắn đã là nhận ra người nào đó. Diệp Nguyên Linh, xem ra ngươi vẫn là không có làm rõ ràng tình huống a. Người cũng đã biết, tự tiện bao che hủy diệt tộc quy người. Phải bị tội gì? Diệp Nguyên Thanh trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Lời vừa nói ra, làm cho Diệp Nguyên Linh thân hình khẽ run lên. Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Ám đạo gia hỏa này đến mức như thế nhanh chóng. Lần này có thể có chút phiền phức. Để mọi người nhìn xem, trốn ở phía sau ngươi gia hỏa này là ai vậy? Diệp Nguyên Thanh cười lạnh không giảm. Sau đó vượt ngang một bước, đợi đến thấy rõ Diệp Nguyên Thư gương mặt, lập tức hướng phía người sau một chỉ, quát lớn, Diệp Nguyên Thư, ngươi tên phản đồ này, lại còn dám hồi tộc, vị này hộ vệ đội trưởng đột nhiên hét lớn thanh âm. Làm cho Diệp Nguyên Linh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn luôn luôn đối Diệp Nguyên Thư cực kỳ tôn kính. Không khỏi cả giận nói, Diệp Nguyên Thanh, ngươi nói ai là phản đồ? Đây cũng không phải là ta nói, mà là chấp pháp trưởng lão nói. Chẳng lẽ ngươi Diệp Nguyên Linh liền chấp pháp trưởng lão nói đều có chỗ hoài nghi hay sao? Diệp Nguyên Thanh nhàn nhạt lườm Diệp Nguyên Linh một chút, lời vừa nói ra, làm cho người sau lưng những đội viên hộ vệ kia bọn họ. Trên mặt tất cả đều là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Nghĩ đến đối vị kia chấp pháp trưởng lão. Bọn hắn có một loại tự nhiên sợ hãi. Diệp Nguyên Thư không để ý tộc quy, tự tiện rơi tộc, đến a, cho ta đem cái này Diệp gia phản đồ bắt lại. Chấn nhiếp qua Diệp Nguyên Linh sau đó, Diệp Nguyên Thanh không có chút nào dây dưa dài dòng, thấy sắc mặt hắn hưng phấn mà hướng phía Diệp Nguyên Thư một chỉ. Trong miệng hét lớn lên tiếng, sau đó phía sau hắn rất nhiều hộ vệ đội viên, chính là đủ tiến lên trước một bước. Trước kia Diệp Nguyên Thanh, tại Diệp Nguyên Thư thời kỳ toàn thịnh thời điểm, thấy người sau tựa như là chuột nhìn thấy mèo một dạng. Thở mạnh cũng không dám một ngụm mân ni thế nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn khác nhau. Chấp pháp trưởng lão tự mình hạ lệnh, đem Diệp Nguyên Thư tự tiện rơi tộc cử động, định nghĩa vì phản tộc tiến hành. Phân phó chỉ cần phát hiện Diệp Nguyên Thư tung tích, liền trực tiếp xuất thủ bắt, lại thêm tại Diệp Nguyên Thanh ấn tượng bên trong. Một năm trước đó Diệp Nguyên Thư thân chúng dị độc, băng lực tu vi đã sớm hạ xuống đến địa băng lực cấp độ. Lại trải qua thời gian lâu như vậy, còn có hay không địa băng lực đều vẫn là hai chuyện nói riêng. Đừng nói Diệp Nguyên Thanh cái này nhất phẩm thiên vương, liền xem như phía sau hắn những đội viên hộ vệ kia. Cũng chỉ ít cần đạt tới địa băng lực cấp độ trở lên, mới có tư cách đảm nhiệm ân ni như vậy lấy mạnh đối yếu. Lấy cỡ nào đối thiếu chiến đấu, Diệp Nguyên Thanh căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ bắt không được Diệp Nguyên Thư. Mắt thấy cái này đại công liền muốn rơi xuống trên đầu của mình. Hắn không khỏi cực kỳ hưng phấn, ta xem ai dám, ngay tại Diệp Nguyên Thanh đắc chí vừa lòng, nhận vì hộ vệ của mình thủ hạ, sau một khắc liền muốn đem Diệp Nguyên Thư dễ như trở bàn tay thời điểm. Một đạo hét to thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó Diệp Nguyên Thư trước người, chính là nhiều một người. Diệp Nguyên Linh, ngươi thật muốn giữ gìn cái này Diệp gia phản đồ sao? Ngươi cũng đã biết giữ gìn phản tộc nhân, lúc này lấy cung tội luận xử. Thấy cản ở trước mặt Diệp Nguyên Thư Diệp Nguyên Linh, Diệp Nguyên Thanh không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn đang lo tìm không thấy cơ hội chèn ép cái này đối với mình bất kính tiểu đội trưởng đâu. Giờ phút này không thể nghi ngờ là bắt lấy tuyệt hảo nhược điểm mà đi, liền xem như Nguyên Thư ca. Có tội, cũng không tới phiên ngươi Diệp Nguyên Thanh đến động thủ, đợi đến nhìn thấy nhị trưởng lão, tự có phân trần, xem ra Diệp Nguyên Linh cũng không phải một vị nhiệt huyết. Lời ấy lối ra, làm cho Diệp Nguyên Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhưng là biết vị kia nhị trưởng lão, năm đó là như thế nào coi trọng Diệp Nguyên Thư, hầu như đều trở thành chính mình ruột thịt huyền tôn đồng dạng đối đãi. Bây giờ chấp pháp trưởng lão một phe mặc dù cái sau vượt cái trước, ẩn ẩn có vượt trên nhị trưởng lão trạng thái, nhưng ít ra tại ngoài sáng bên trên song phương còn nể mặt nhau. Diệp Nguyên Thanh có thể tưởng tượng, nếu là Diệp Nguyên Thư gặp được nhị trưởng lão, vậy coi như là chấp pháp trưởng lão còn muốn có thủ đoạn gì? Cũng là không tốt thi triển, nhị trưởng lão dù sao cũng là Diệp thị nhất tộc trụ cột tinh thần. Nhưng nếu là vượt lên trước đem Diệp Nguyên Thư cầm xuống, đem hắn tự tiện rơi tộc tội ván đã đóng thuyền, lấy vị kia nhị trưởng lão đối Diệp ra coi trọng, cũng hẳn là sẽ không như vậy trắng trợn bao che một cái phản tộc người a. Đây cũng là chấp pháp trưởng lão cùng nhị trưởng lão tại quyền lực bên trên minh tranh ám đấu một loại thẻ đánh bạc, Diệp Nguyên Thanh cũng không phải là cái đồ đần, hắn nắm đạt được trong đó nặng nhẹ. Như vậy đạt được kết quả tốt chấp pháp trưởng lão đại công. Hắn lại thế nào cam lòng dễ dàng buông tha đâu. Diệp Nguyên Linh, hôm nay ngươi bảo hộ không được hắn. Nghĩ thông suốt những chi tiết này sau đó, Diệp Nguyên Thanh thần sắc lần nữa trở nên kiên quyết mấy phần. Có chấp pháp trưởng lão chỗ dựa hắn, lại làm sao có thể đem một cái Diệp Nguyên Linh để vào mắt. Vậy ta cũng nói cho ngươi. Có ta Diệp Nguyên Linh ở đây, hôm nay ngươi mang không đi Nguyên Thư ca. Diệp Nguyên Linh cũng là quật cường tính tình, thủ ở trước mặt Diệp Nguyên Thư nửa bước không lùi, ngược lại để phía sau hắn cái nào đó thiếu niên áo trắng. Đối với hắn ném một vòng ánh mắt tán thưởng, trên thực tế lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, chỉ là một cái Diệp Nguyên Thanh, hắn lại làm sao lại để ở trong mắt. Hắn sở dĩ không có ở thời điểm này mở miệng can thiệp. Đó là muốn tận mắt xem xét cái này Diệp gia thế cục. Hiện tại xem ra, đúng là như là Diệp Nguyên Thư nói. Bên trong hoạn không nhỏ a. Hết chương.